Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 521, thần thánh không thể mạo phạm. Được rồi, ca, cũng không thế nào chửi ngươi, làm sao lại khóc, luyện cấp cuồng ma vội vàng dụ dỗ nói, trứng gà tươi cũng không phải là cái gì cao thâm tài nấu ăn. Bây giờ ca là có thể đem ngươi dạy biết, vừa vặn ca còn không có ăn điểm tâm, đói bụng đến hoảng, bây giờ chúng ta liền một bên giáo, vừa ăn nhà ngươi tam ca ca trường học thành quả à. Đầu tiên, lên trên lau một tầng dầu mè, Kỳ Kỳ lau lau nước mắt sau, lập tức theo như tam ca ca trường học, hướng hắn trên trán lau một tầng dầu mè, đánh đàn. Kỳ Kỳ lập tức loảng xoảng một tiếng hướng tam ca ca trên trán gõ một cái trứng gà. Sau đó suy một tiếng đàn mùi thơm khắp nơi. Sát muối, Kỳ Kỳ tay run một cái. Không cẩn thận liền xuất ra nhiều một cái. Còn tụ thành một đống. Hành lá cắt nhỏ, Kỳ Kỳ nhất thời sững sờ. Còn không có thải A bên cạnh một cái tay nhỏ đưa qua một cái hành lá cắt nhỏ. Cho Nhi mặt đầy lo lắng nhìn Phong ca ca. Kết thúc công việc, bây giờ Tam ca ca sẽ tới nếm thử một chút Kỳ Kỳ thành quả lao động ha. Diệp Phong hướng trên trán một vệt, lau quyển kế tiếp vỏ trứng. Nhai nhai sau, cau mày nói, bây giờ sẽ dạy ngươi dán hành lá cắt nhỏ rơi vãi muối đàn. Độ khó quả thật cao điểm, chúng ta đổi một loại đơn giản. Đổi rán nước tương hành lá cắt nhỏ đàn đi. Đầu tiên, hay lại là lên trên lau một tầng dầu mè. Kỳ Kỳ nghe một chút, lại không xa hơn tam ca ca trên trán mạt du, mà là xoay người rưng rưng nước mắt nói, mẫu thân, tam ca ca suy nghĩ bị cháy hỏng, đốt ngốc, vậy phải làm sao bây giờ à? Nguyên lai mọi người đem định hải thần châm như vậy thiên hậu cho mời tới. Thiên hậu hướng Diệp Phong trên mặt cẩn thận liếc liếc, lại bay vùn vụt hắn mí mắt, xem thường nói, không việc gì, không xấu, hắn tỉnh đâu rồi, đây chỉ là bình thường ngộ đạo, trong đầu hắn đang tiến hành tốc độ cực cao vận toán. Operation, cho nên sẽ có điểm đốt, ngay cả con ngươi đều không nung đỏ, sắc mặt đều không biến hóa, liền điểm này trình độ nhiệt. Đốt không xấu nhà ngươi tam ca ca, vậy hắn tại sao biết cái này ngu sao à? Kỳ Kỳ mặt đầy không tin nói, tam ca ca cũng ngốc phải nhường Kỳ Kỳ tại hắn trên trán trứng gà tươi. Bây giờ hắn toàn bộ tâm, thần đều tập trung ở ngộ đạo thượng, chỉ có thể phân ra một chút bản năng ý thức tới với ngoại giới trao đổi. Cho nên bây giờ trí năng thưởng thức, với ấu nhi chênh lệch không bao nhiêu. Nếu là hắn một mực ngộ không ra, càng ngày càng nóng làm sao bây giờ? Kỳ Kỳ mặt đầy lo lắng nói, đến cuối cùng có thể hay không coi là thật đem suy nghĩ cháy hỏng. Một mực biến thành loại này ngốc dạng à? Không biết, ngộ đạo không giống với tẩu hỏa nhập ma. Thiên hậu một cái khẳng định nói, làm đầu hắn quá nóng, bị tổn thương thân thể khuynh hướng lúc. Thân thể liền sẽ tự nhiên kích thích tự bảo vệ mình cơ chế. Đưa hắn suy nghĩ cưỡng ép đóng rừng. Sau đó hắn sẽ ngủ mê man. Tỉnh dậy liền hoàn toàn bình thường. Ngộ đạo là một loại rất hiếm có cơ duyên. Nếu là không có thể hiểu được nửa đường bị cắt đứt. Muốn lần sau bắt loại cơ duyên này rất khó. Thiên hậu nói tới chỗ này. Trợn mắt nhìn mọi người nói. Vì vậy khoảng thời gian này. Mọi người tận lực không nên quấy rầy hắn, mọi việc đều phải theo, chịu đựng, để cho hắn, biết chưa? Hơn nữa bây giờ hắn trí năng thưởng thức thì tương đương với một cái anh ấu nhi. Chọc cho hắn nổi giận, hắn chính là sẽ không phân cái gì nặng nhẹ. Hiểu không? Đã từng trong khi đặc huấn chịu đủ luyện cấp cuồng ma đồ độc trung nữ nghe một chút. Lập tức chạy trốn xa 30 trượng khoảng cách. Thật sự là bởi vì ban đầu quả thật bị hắn cho đánh thảm. Vậy hay là ở ác phân nặng nhẹ dưới tình huống. Nếu không phải phân nặng nhẹ quả thực không dám tưởng tượng. chỉ có tối gánh đập đậu đậu, vẫn đi cùng ở Phong ca ca. Bên người, Kỳ Kỳ, dán cái trứng gà cũng chậm chậm từ từ thật lâu làm sao. Luyện cấp cuồng ma nổi giận. Thế nào, con muốn chuồn, ngươi quá không có ý chí tiến thủ, quá làm cho tam ca của ngươi ca thất vọng, biết tam ca của ngươi ca bình sinh hận nhất cái gì không? Hận nhất bỏ vợ nửa chừng còn không mau tới. Hôm nay không đem nước tương hành lá cắt nhỏ, rơi vãi muối hành lá cắt nhỏ, rau hẹ nước tương, một ít muối rau hẹ muối quyển, rau hẹ nước tương quyển, những thứ này chủng loại trứng chiên toàn bộ học được. Luyện dành, không cho phép hồi đi ăn cơm, kéo cái trứng gà sao sẽ còn có nhiều như vậy loại hoa dạng. Kỳ Kỳ khổ bức chung, không thể làm gì khác hơn là không ngừng với tam ca ca học tập đủ loại trò gian trứng gà tươi. Chúng nữ bắt đầu là xa xa ẩn núp, sợ mình đám người quấy rầy sẽ chọc cho được luyện cấp cuồng ma đại nổi giận. Các loại quan sát lâu sau, lại phát hiện luyện cấp cuồng ma trừ buộc Kỳ Kỳ không ngừng với hắn học tập ở trên chán trứng gà tươi ngoại, đối với Kỳ Kỳ lại không quá đáng thái độ. Thậm chí ở Kỳ Kỳ dán được đầu đầy mồ hôi lúc, hắn sẽ còn mặt đầy thương tiếc móc ra khăn giấy, thay Kỳ Kỳ cẩn thận lau mồ hôi. Nguyên lai bây giờ luyện cấp cuồng ma tuy là cái anh ấu nhi, cũng không phải hùng hài tử cái loại này, mà là ngoan ngoãn bảo bảo hình, cũng liền chỉ là có chút thoáng tự do phóng khoáng a. Mọi người vì vậy lần nữa xông tới, mặt đầy ly kỳ nhìn Kỳ Kỳ tại hắn trên trán biểu diễn trứng gà tươi. Nhìn đến thèm ăn lúc, bắt đầu ăn Kỳ Kỳ trứng gà tươi, ngại Kỳ Kỳ dán không được khá ăn lúc. Vì vậy mọi người chính mình thay phiên ra trận, không ngừng chơi đùa ở Diệp Phong trên trán trứng gà tươi thú vị. Mà luyện cấp cuồng ma lại không có chút nào để ý. Ngược lại có người với hắn học trứng gà tươi là được. Càng về sau, xấu xí với Kỳ Kỳ các nàng, lại vẫn từ trong hồ lớn vớt tới không ít cá tôm. Bắt đầu ở Diệp Phong trên trán chơi đùa nướng cá nướng tôm náo nhiệt. Luyện cấp cuồng ma cũng không để ý, mà là kiên nhẫn chỉ điểm. Thời gian bất chi bất giác liền đến sáng ngày thứ hai. Một mực nằm ở trên cỏ Diệp Phong, đột nhiên đứng lên nói, được, thịt nướng trường học chương trình học, liền cho đến bây giờ. Ca, phải đi đánh lôi đài, không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa. À, hắn đều ngốc đến mức này, còn có thể đi đánh lôi đài. Tiểu đồng bọn môn từng cái toàn bộ cũng không biết làm sao. Ngăn hắn sợ chọc giận hắn đại nổi giận, để cho hắn đi đây chẳng phải là đi không không chịu chết. Để cho hắn đi đi, không việc gì, thiên hậu xem thường nói, người đang ngộ đạo dưới trạng thái, đối với ngoại giới công kích phản ứng nhất chính xác, một thân thực lực, cũng có thể trình độ lớn nhất vượt xa bình thường phát huy. Càn cung trận đấu, từ ngày 21 tháng 11 bắt đầu, đánh tới 24 ngày hết hạn, mỗi ngày cử hành 100 cuộc tranh tài, 22 ngày thượng 7 giờ trưa cả. Diệp Phong ở Càn Khôn trận đấu đã bắt đầu. Diệp Phong lần này đối thủ không phải chuyện đùa, không phải là Tam Thánh Cung phổ thông nội môn đệ tử, mà là thuộc về trong nội môn đệ tử thiên tài cấp, có thể ở trường sinh biên giới xâm nhập Tam trong Thánh Cung môn. Bản thân cũng đã thiên tài được kinh thế hãi tục, còn có thể hỗn thành thiên tài trong thiên tài. Thiên tài này trình độ có thể tưởng tượng được, thật là nghe rợn cả người cấp. Này sinh vật có trí khôn, một khi thành thì đến được nào đó lăng tuyệt trình độ. Sẽ đang lúc mọi người quỳ lạy chung, ngay cả mình cũng sẽ bị che đậy thành một cái thần. Tỉ như quyền lợi khổng lồ tới trình độ nhất định, sẽ làm thật sự coi chính mình là một cứu khổ cứu nan chúa. Con dân cách mình sẽ lõm sâu dầu sôi lửa bỏng, địa cầu cách mình sẽ dừng lại lờn vờn, cũng không biết cởi hết quần áo chính hắn cũng liền chẳng qua là cái kia dạng quái gì. Chỉ số thông minh cũng liền ở trung bình giá trị trên dưới. tỉ như tài sản khổng lồ tới trình độ nhất định, liền sẽ cho là mình thật là cái có thể điểm thạch thành kim tài thần. Chính mình thả cái rắm sẽ oanh động kinh tế quốc dân. Chính mình dậm chân một cái sẽ dao động vượt toàn cầu kinh tế. Cũng không biết hết thảy các thứ này cũng chỉ là xây dựng ở hư vô mờ ảo thượng con số trò chơi. Một khi phong vân biến ảo, thị trường chứng khoán lâu thị tan vỡ, lập tức thiên thai xếp hàng nghĩa vân thiên chính là như vậy một cái bị người hầu môn che đậy thành thần thiên tài, cả người kiêu nhân ngạo khí. Đây tuyệt đối là thần thánh không thể mạo phạm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.